Các bạn đang nghe câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Chúng ta cùng đến với quyển 4, Truyền thuyết bất tử, chương 29, Hang động thần bí, người dịch Hoa Ẩn. Nghe Trương Quốc Trung nói xong, mọi người không hẹn cùng nhau nhìn về đống xích tiêu bên dưới tảng đá. Tuy không biết cái hố này sâu bao nhiêu, nhưng dựa vào diện tích bề mặt có thể thấy số lượng không ít. Quốc Trung, hai chúng ta cùng bày một cái thanh long xích huyết trận. Liêu lao đầu vừa nói, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm khối đá. Đúng vậy, Trương trưởng môn, nếu làm vậy có thể thoát khỏi nơi này, tôi nghĩ chúng ta nên thử xem sao. Tần Qua bên cạnh bổ sung một câu. Thế cũng được. Trương Quốc Trung trước giờ rất dễ mềm lòng, lúc này cũng không nghĩ nhiều, quay sang nói: Nghị Thành, Tôn Thiếu gia, lấy hết đồ trong túi ra đi, chúng ta cần dùng để đựng xích tiêu. Chưa đầy 2 phút, Tôn Đình và Trương Nghị Thành đã đổ đầy 2 túi lớn xích tiêu. Cậu Sơn, lát nữa tôi sẽ tụt từ giếng trời, bất kể xảy ra chuyện gì, chờ tôi phát tín hiệu mới bắt đầu đổ xích tiêu. Trong hoàn cảnh này, Trương Quốc Trung vẫn tin tưởng Eo Sơn. Tôn Đình rốt cuộc là người trí thức, gặp tình huống khẩn cấp có thể sẽ luống cuống. Anh lấy cái gì phát tín hiệu? Eo Sơn sừng sốt, bộ đàm không thể dùng dưới nước, giếng trời lại khá sâu, dùng đèn pin khẳng định chiếu không tới, kêu gọi cũng quá sức. Đưa súng cho tôi, sau khi mở nguồn tôi sẽ nổ súng, thông đạo ít nhiều cũng tạo tiếng vang, chắc mọi người có thể nghe được. Trương Quốc Trung chưa từng bắn súng, lúc này cầm khẩu súng lục nặng trĩu trong tay, trong lòng đích thực có chút hồi hộp. 3 phút sau khi bắn súng, tôi sẽ bắt đầu bày trận. Trong 3 phút này, các người phải đổ hết xích tiêu xuống nước. Sau khi cùng Tôn Đình và Eo Sơn đi đến bên miệng giếng trời, Trương Quốc Trung một lần nữa hy sinh ngón tay của Eo Sơn, dùng máu của anh ta vẽ một tấm dẫn long phù, nhét vào vỏ chai nước khoáng, sau đó nhảy xuống dưới. Phải công nhận, tuy hai con giáp thi này bị mù, nhưng thực sự rất cố chấp, đến giờ vẫn còn canh bên dưới. Thời điểm Trương Quốc Trung vừa chạm nước, cả hai đều giật mình, nhưng chớp mắt đã mất đi mục tiêu. Lặn một hơi thật sâu, qua chừng 20 mét, Trương Quốc Trung mới nhô đầu lên khỏi mặt nước để thở, lại tiếp tục lặn. Vài lần như vậy đã tiếp cận cầu thang lúc trước, theo đó trèo lên thiên môn, trực tiếp rút cọc gỗ tại đầu nguồn. Chỉ thấy dòng nước trong veo giống như thác nước đổ ra ào ào. Trương Quốc Trung ngồi bên cạnh cửa động, chiếu đèn pin, cẩn thận quan sát mực nước dâng lên trong thông đạo. Bởi nước vốn đã xấp xỉ mép rãnh hai bên vách đá, cho nên chỉ cần dâng lên 1 cm, nước liền có thể chảy vào. Đột nhiên, Trương Quốc Trung nghe phía sau có tiếng nước động, không phải một mà ầm ầm như đàn vịt lao xuống ao. Hỏng rồi! Trương Quốc Trung bỗng rùng mình. Dưới mỗi cái hố trong động đều có một lồng sắt chứa giáp thi. Khi nguồn bị chặn, nước không lưu thông, mấy thứ này dường như không có gì. Đường này, đầu nguồn đã thông, phải chăng chúng sẽ sống lại? Nghĩ vậy, Trương Quốc Trung mở chốt bảo hiểm, hướng lên trời bắn liền 2-3 phát, sau đó bắt đầu tính thời gian. Phía trên miệng giếng trời, Eo Sơn vẫn luôn kề sát, nghe ngóng động tĩnh trong thông đạo. Vừa nghe thấy tiếng súng, lập tức đứng dậy, bắt đầu cùng Tôn Đình giải xích tiêu. Chưa đầy 2 phút, mặt nước bên dưới đỏ loang một mảng. Hai con giáp thì cũng bị dụ qua đây. Từng giây từng phút qua đi, tiếng nước chảy phía sau Trương Quốc Trung ngày càng lớn. Thực lòng, Trương Quốc Trung cũng cảm thấy khẩn trương. Một thân một mình, vạn nhất trận này không hiệu quả, lại dân ra một đám giáp thi, chỉ sợ mình đến xác cũng chẳng còn. Nhìn đồng hồ đã tới lúc, Trương Quốc Trung vung bảo kiếm, ném dẫn long phù vào trong nước. Chỉ thấy mặt nước trong thông đạo vô nàng lặng yên bắt đầu quay cuồng, sau đó dần chuyển sang sôi sùng sục. Bọt nước sủi lên liên tục, tiếng nước chảy phía sau Trương Quốc Trung cũng nhỏ dần. Chưa đến 5 phút đã hoàn toàn biến mất. Sau khi dùng cọc gỗ lấp kín nguồn nước, Trương Quốc Trung lại xuống dưới thông đạo. Thấy chút bột phấn xích tiêu còn trôi nổi trên mặt nước, xem ra vẫn chưa hoàn toàn tan hết. Cách đó không xa, Giáp Thi tựa hồ đã hóa thành pho tượng, mặc kệ Trương Quốc Trung được Eo Sơn dùng dây thừng kéo lên ngay trước mắt, không hề có bất kỳ phản ứng gì. Trương trưởng môn, thật đúng là kỳ tích. Tô Đình hối hận vì không mang theo camera, ghi lại cảnh tượng kỳ diệu trước mắt, chỉ dùng chút đất đỏ mà lại có thể tạo ra cả một kỳ quan. Không có gì, không có gì đâu. Trương Quốc Trung được nâng lên miệng giếng trời, dùng tay lo mồ hôi. Mấy người sư huynh đâu rồi? Chúng ta mau ra ngoài thôi, tranh thủ mấy thứ này tạm thời mất đi sức chiến đấu. Chắc bọn họ vẫn còn trong căn phòng kia. Tô Đình chỉ về phía cánh cửa bí mật. Vừa rồi Lưu Tiền Bối nói muốn nghiên cứu hình khắc trên tường. Sư huynh, Nghị Thành bày trận xong rồi, mau ra ngoài thôi. Đời này quá lớn, để sợ trận khí không cầm được bao lâu. Sư huynh! Trương Quốc Trung hướng về phía thông đạo nhỏ hẹp, bắt đầu hét lớn. Có điều trong mật thất không có bất kỳ phản hồi nào. Sư huynh! Trương Quốc Trung cùng Tôn Đình tiến vào bên trong, bật đèn pin chiếu khắp nơi, hoàn toàn không có nửa bóng người. Sư huynh à, Nghị Thành ơi! Theo bản năng, Trương Quốc Trung chiếu đèn pin tới nơi vừa rồi đào xích tiêu. Suýt chút nữa thì té xỉu, chỉ thấy Tự Thi bị một tảng đá to đùng đè bẹp dưới đất. Không cần hỏi cũng biết, tảng đá nhất định do mấy người kia chuyển đến trong lúc Trương Quốc Trung đi bày trận. Còn về người B thì còn ai đủ sức ngoài Lưu Tay To? Mấy người này, ai, tưởng mình đang đi du lịch chắc. Trương Quốc Trung đi đến bên hố đào xích tiêu, phát hiện nơi phiến đá chặn lúc trước giờ đã biến thành một lối vào tối đen như mực, giống hầm chứa ở nông thôn. Bậc thang chênh vênh nối thẳng xuống dưới, không gian âm u tràn ngập sương mù, dùng đèn pin chỉ có thể chiếu xa 7-8 mét. Tôn Thiếu Gia, cậu Sơn, hai người ở đây đừng đi đâu, tôi xuống dưới tìm bọn họ. Trương Quốc Trung vừa nói vừa trả lại súng lục cho Eo Sơn. Được, không thành vấn đề. Eo Sơn gật đầu, đặt mông ngồi lên tảng đá đang đè Tự Thi. Nghị Thành, sư huynh! Trương Quốc Trung hô lớn vài tiếng, nói ra cũng thật kỳ quái. Xuống hết 3-40 bậc thang, xuất hiện một thông đạo bằng phẳng, đi chừng 5-6 mét lại bắt đầu lên dốc, hơn nữa thỉnh thoảng còn có khúc cua. Cứ thế leo lên leo xuống, rẽ trái rẽ phải, la lộn 4-5 lần, rốt cuộc Trương Quốc Trung cũng nghe được phản hồi. Nghe âm thanh, chắc hẳn là Lưu lão đầu. Đừng kêu nữa, mau vào đây, phát hiện thư này hay lắm. Sư huynh à, đời này quá lớn, chỉ sợ trận khí không kiên trì được bao lâu. Thấy mọi người không có việc gì, Trương Quốc Trung cũng bớt căng thẳng, nhanh chóng tiến sâu vào bên trong. Sau khi vòng qua hai khúc cua, bỗng thấy không gian trước mắt rộng mở. Dưới ánh đèn pin hiện ra một huyệt động do bàn tay con người đục đẽo. Hai phiến cửa đá sừng sững cao tới 3 mét, một bên đã bị nổ tung, tạo thành một lỗ thủng. Xem ra mấy người Lưu lao đầu đã vào trong từ đây. Quốc Trung, mau vào đây xem. Thấy từ xa có ánh đèn pin, Lưu lao đầu bất thình lình thò đầu ra, dọa Trương Quốc Trung giật nảy cả mình. Sư huynh à, đừng đùa nữa, mau đi thôi. Vừa rồi đệ bày trận bên ngoài, nghe tiếng nước chảy rất mạnh, vạn nhất đám quái vật kia sống lại thì sao? Ai, đệ cứ vào đây đã đi. Lưu lao đầu bất đắc dĩ chui ra ngoài, kéo Trương Quốc Trung vào trong. Chỉ thấy đằng sau phiến cửa đá là một không gian rộng lớn, ít nhất cũng đến 200 mét vuông. Đây chính là nơi người xây hồ nước từ giã cõi đời. Lưu lao đầu vân vê chòm râu. Trong phòng có gió, chứng tỏ vị lão ca này đã sống những ngày cuối cùng tại đây. Hoặc có thể nói, thời điểm bên trên xây hang động, hắn đã ở đây rồi. Thực ra không cần Lưu lao đầu nói, Trương Quốc Trung cũng đã cảm nhận được. Trước giờ anh ta vẫn rất mẫn cảm với không khí lưu truyền, vừa tiến vào thạch thất đã bất giác dùng mình ớn lạnh. Sống ở đây, Trương Quốc Trung bật đèn pin chiếu quanh một vòng, chỉ thấy trong góc thạch thất có một chiếc giường đá. Liễu Tài Tọ đang ngồi ngây ngốc bên trên. Giữa phòng có một bệ đá, cạnh giường là một chiếc bàn sắt dài khoảng 2 mét, rộng 1 mét. Mặt bàn cùng phía dưới chất đầy đồ đạc, cũng không biết là cái gì. Tần Qua và Trương Nghị Thành một đứng một nằm bò, tìm tới tìm lui giống như bắt kiến. Để xem đi. Có giường chứng tỏ hắn đang ngủ tại đây, có bàn chứng tỏ từng ở đây viết chữ, còn cả chỗ thí nghiệm nữa. Liễu lao đầu chỉ vào bệ đá giữa phòng. Trước tiên làm thí nghiệm tại nơi này thành công mới áp dụng lên trên. Không phải viết. Tần Qua nãy giờ vẫn luôn im lặng quan sát, lúc này bông dưng mở miệng. Là khắc chữ. Vừa nói, Tần Qua cẩn thận cầm lấy một dụng cụ kỳ quái trông như dao khắc. Thời nhà Tần vẫn chưa phát minh ra giấy, phần lớn chất liệu lưu giữ văn bản đều là thẻ tre, thẻ trúc. Tôi từng thấy qua dụng cụ khắc thẻ tre, tuyệt đối không phải cái này. Dứt lời, Tần Qua liền bỏ vật kia vào túi áo. Ba! Trương Nghị Thành bỗng hét lớn, khiến Tần Qua đứng bên cạnh giật nảy cả mình. Bà xem cái này đi. Chỉ thấy Trương Nghị Thành cầm trong tay một hộp nhỏ bằng đá, không có nắp. Gì thế? Trực Quốc Trung tiến lên mấy bước, nhận lấy chiếc hộp, phát hiện bên trong chứa một vật phủ kín bụi. Dưới ánh đèn pin có vẻ như là thẻ sâm. Hết chương thứ 29. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 30. Người dịch Hoa Ẩn. Đúng là kỳ tích. Tần Qua nhanh chóng tiến lên, lấy cái thẻ từ hộp đá, chăm chú soi dưới ánh đèn pin một hồi. Lúc sau, lôi con dao khắc trong túi ra so sánh. Trương trưởng môn, xem ra thẻ ngọc kia không cần làm giám định nữa. Sao có thể? Trương Quốc Trung lấy một cây sâm từ trong hộp ra xem. Kinh dẫn hồn, xuất hiện sớm nhất là cuối thời nhà Hán. Triều Tần sao có thể có vật này? Quốc Trung, trên đời chẳng có gì là tuyệt đối. Lâu này, Liễu lao đầu cùng đi qua. Năm đó, hai chúng ta cũng cho rằng hàng đầu thuật là do Lạc Hữu Dương phát minh cuối thời nhà Tống, nhưng sau đó lại được lĩnh giáo trong sơn động bảo táng hậu Tấn sao? Chính là Điển Văn. Nhưng Triều Tần làm gì có? Trương Quốc Trung tựa hồ vẫn không tin. Không phải không có, chỉ là chưa ai nhìn thấy mà thôi. Tần Qua buông thẻ ngọc, nói. Trương trưởng môn, trước Newton, mọi người không biết đến định luật vạn vật hấp dẫn. Nhưng không biết, không có nghĩa là nó không tồn tại. Trương Quốc Trung bặm môi. Cho dù là có, nhưng nếu thẻ ngọc thật sự xuất phát từ đây, kẻ trộm mộ mà Liễu đội trưởng muốn bắt rất có thể chính là Đới Kim Song. Không liên quan đến chúng ta. Liễu lao đầu nói. Có phải văn vật hay không? Khó mà nói. Mục đích kẻ tới đây không chỉ vì hai cái que trông như tăm xỉa răng đâu. Nhất định còn có bí mật mà chúng ta không biết. Cho dù có bí mật, hiện tại cũng không có thời gian đi tìm. Trương Quốc Trung nhìn đồng hồ, đã qua hơn 10 phút. Trận khí không duy trì được bao lâu nữa đâu. Không dạ là muộn. Vừa rồi trong lúc đệ bày trận đã có chút động tĩnh, không chừng kinh động mấy thứ bên trong lồng sắt kia rồi. Được rồi, Tần gia, đừng lợi dụng thời cơ chiếm tiện nghi nữa. Nghe lời Trương Quốc Trung, mau chạy thôi. Liễu lao đầu vừa nói với Tần Qua, vừa tận lực vơ hết mấy chai lọ trên bàn vào túi. Nghị Thành, Liễu lao đệ, mau ra ngoài trước đi. Đang lúc mọi người chuẩn bị ra ngoài, Tô Đình cùng Eo Sơn bỗng giống đào binh, hốt hoảng chạy lại từ phía đối diện, thiếu chút nữa đâm sầm vào Trương Quốc Trung. Mặt mũi hai người đều nhăn nhó vặn vẹo, miệng lắp bắp không nói nên lời. Tôn thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì? Thư kia sống lại sao? Trương Quốc Trung kéo Tôn Đình lại hỏi. Mau, mau lên, chúng quá nhiều. Tô Đình không kịp phân trần, kéo Trương Quốc Trung chạy về hướng căn phòng đá. Tôn thiếu gia, nơi đó là đường cùng. Chuyện này là sao? Cái gì quá nhiều? Trương Quốc Trung ngơ ngác. Mau, chạy trước rồi hãng nói. Hai mắt Eo Sơn trợn to như bóng đèn, mồ hôi trên mặt nhỏ tong tong. Chúng tôi không biết nó là gì, nhưng không phải thứ bị quấn xích sắt ban nãy. Mau chạy thôi. Nghe Elson nói vậy, Trương Quốc Trung cũng cả kinh. Dù biết tiếng nước chảy trong lúc bày trận không phải thứ gì tốt lành, không ngờ lại đến nhanh như vậy. Sau khi chạy vào thạch thất, Tô Đình cũng bất chấp nghiên cứu khảo cổ. Chuyện đầu tiên anh ta làm chính là cùng Elson nâng mặt bàn bịt lỗ thủng trên cửa đá. Có điều lỗ thủng một người chui lọt sao có thể lấp kín. Tôn thiếu gia, chuyện này là sao? Bên ngoài rốt cuộc có thứ gì? Trương Quốc Trung bị làm cho hồ đồ, vừa hỏi vừa hỗ trợ lấp lỗ thủng. Màu trắng, giống như rắn nhưng không có mắt. Elson giống như nổi điên, vội vơ lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay, hướng ra cửa hô lớn. Mọi người mau giúp một tay, chúng sắp tràn vào rồi. Màu trắng không có mắt. Vừa nghe Elson mô tả, Liều lao đầu thiếu chút nữa ngồi phịch xuống đất. Có bao nhiêu? Không đếm được, chẳng biết bò ra từ đâu, nhiều lắm. Tô Đình tiếp lời. Ban đầu chúng tôi chỉ nghe âm thanh sàn sạt, sau đó phát hiện là do bọn chúng. Sao thế sư huynh, thứ gì vậy? Thầy Liều lao đầu hai mắt trợn trừng, Trường Quốc Trung cũng thầm than không ổn. Nếu là rắn trắng, rất có thể chính là cù xì. Nhưng cù xì có mắt, hơn nữa còn là màu đen, kích thước bằng hạt đậu nành, nổi bật trên nền thân trắng, không thể nhìn nhầm thành không có mắt. Sư phụ không nói với đệ sao? Lúc này Liều lao đầu cũng bất chấp bảo bối, lôi hết ra trồng chất nơi cửa động. Đó là dao xỉ. Mau lấy đồ lấp kín khe hở mau. Trong lúc cấp bách, Liều lao đầu thậm chí còn muốn khiêng cái bàn sắt ra chặn. Có điều cố sức nhấc hai lần vẫn không suy chuyển. Dao xỉ, thật sự có thứ này sao? Trương Quốc Trung choáng váng, trong lúc nhất thời không biết làm sao cho phải. Mao Sơn Thuận có ghi, trong năm Thiên Khải Đại Minh, dưới thời Minh Hy Tông, một vị vương gia họ Hàng Sa chỉ biết ăn chơi là Huy Bắc Vương Chu Hiếu Ấn. Trong một lần du lãm bên ngoài, đã phát hiện một khu phong thủy bảo địa nằm giữa vùng rừng núi, bốn bề sông nước bao phủ. Ông ta muốn được an táng tại nơi đây, cho nên đã mời mấy vị tiên sinh nổi danh đến xem. Ai nấy đều nói khu đất này có thế cục vượng đường con cái. Chủ Hiệu Ấn nghe xong vô cùng mừng rỡ, liền tìm thợ thủ công có tay nghề cao, căn cứ địa hình thiết kế một lăng mộ rất quy mô, tiếp theo chiêu mộ dân phu bắt đầu xây dựng. Công trình làm được phân nửa, có vị đạo sĩ tên Doãn Hoài Nham đi ngang vùng này, lập tức cảnh báo nơi đây ẩn chứa nghiệt khí, có cù ta quái. Chủ Hiệu Ấn là hoàng thân, mệnh số là dao, chôn tại nơi có cù khí nhất định sẽ thành yêu, vì vậy không nên xây mộ ở đây. Chuyện đến tai Chủ Hiệu Ấn, vương gia nghe xong vô cùng giận dữ, muốn quan phủ bắt Doãn Hoài Nham trị tội. Sau này Doãn Hoài Nham để lại cho người giám sát công trình một thanh kiếm đồng, bảo anh ta trong lúc xây lăng mộ đem vật này chôn bên dưới vị trí để quan tài, có nói hành động này là tạo phúc cho bá tánh một phương, cuối cùng biến mất không chút dấu vết. Thời ấy động tay động chân trong lăng mộ vương công quý tộc chính là tội đại nghịch, và nhất tiết lộ ra ngoài cả nhà sẽ bị xử trảm. Người giám sát công trình vốn không quá tin lời vì đạo sĩ, hơn nữa cũng không đủ can đảm đi chôn kiếm đồng, cho nên việc này rốt cuộc không thành. 10 năm sau, Chu Hiếu Ấn quy thiên, hạ táng chưa lâu, xung quanh lăng mộ 300 dặm bắt đầu xảy ra lũ lụt, vạn mẫu ruộng tốt hủy trong một sớm, mấy vạn dân chúng trôi giạt khắp nơi. Hai đứa con của người giám sát công trình cũng bị nhiễm bệnh mà chết. Lúc này anh ta mới nhớ đến lời dặn của Doãn đạo sĩ năm đó, có điều tất cả đều đã quá muộn. Theo Mã chân nhân, yêu nghiệt mà Doãn Hoài Nham nói khi ấy chính là dao xỉ. Bình thường cù xỉ có mắt, nói cách khác vật này cho dù có đạo hạnh đến đâu, trên cơ bản vẫn là động vật, phải dựa vào thị giác để quan sát thế giới bên ngoài. Nhưng nếu có sự trợ giúp của người mang số giao, chúng sẽ tu thành giao sỉ. Tục truyền thứ này không có mắt, dùng âm dương để phân biệt. Do vẫn giữ được linh tính động vật, cho nên còn thông minh hơn cả ác quỷ. Có điều cụ sỉ vốn dĩ đã ít, cơ hội gặp người mang số giao lại càng hiếm. Trong Mao Sơn Đồ Chí cũng có hình vẽ của giao sỉ, đúng là không có hai mắt. Trường Quốc Trung cảm thấy thứ này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cho nên không để vào trong lòng. Vừa rồi nghe Tôn Đình nói cũng không nhớ ra, nay có Liều Lao Đầu nhắc nhở, trong lòng cũng lạnh đi một nửa. Tuy trong sách không đề cập nhiều đến giao sỉ, nhưng theo sư phụ Ma Chân Nhân, thứ này còn khó đối phó hơn cả ác quỷ. Nghe nói vào cuối thời nhà Thanh, Sơn Đông từng xuất hiện giao sỉ. Trưởng môn Mao Sơn thời đó dẫn theo đồ đệ đi thu phục, kết quả cả ba người đều gặp nạn. Sư phụ bị mù hai mắt, hai đệ tử vừa mù vừa điên khùng. Năm đó Ma Tư Giáp Chân Nhân cũng từng gặp qua một lần, thiếu chút nữa thì mất mạng. Nghe nói được Vương Tứ Chiếu cứu, khi ấy không biết là thứ gì, sau này bình tâm phân tích nhận ra đó rất có thể là giao sỉ. Trong lúc Trường Quốc Trung miên man suy nghĩ, bỗng nghe bên ngoài thạch thất truyền đến tiếng sàn sạt, giống như con thằn lằn bò trên cát. Mau, chúng tới rồi. Quốc Trung à, cầm chắc vũ khí, sẵn sàng ứng phó. Dứt lời, Liều Lao Đầu vội rút thất tinh kiếm, tần qua bên cạnh cũng nhanh tay lên đạn. Khoan! Trường Quốc Trung đi đến trước cái bàn, dùng tay gõ gõ lên bề mặt. Đích thực được đúc bằng sắt, nặng dễ đến nửa tấn. Khiêng cái này qua đó. Tuy mọi việc phát sinh đột ngột, nhưng Trường Quốc Trung vẫn rất tỉnh táo. Theo lời Vương Tứ Chiếu, năm đó vì cứu sư phụ, hắn đã dùng lưới sắt bao lại thân thể. Vừa lúc đám giáp thi ở đây quấn xích sắt toàn thân, tuy không xác định được nguyên lý trong đó, nhưng có thể suy đoán giao sỉ bị ảnh hưởng bởi đồ sắt. Giao sỉ không có mắt, phải dựa vào sự biến đổi âm dương để phân biệt, mà vật bằng sắt vốn không thông âm dương, cho nên chi giác của chúng sẽ bị cản trở. Cái này e không kịp nữa rồi. Liều Lao Đầu khẩn trương vươn tay vuốt mồ hôi trên trán. Cứ thử xem sao. Trường Quốc Trung thấy vẫn còn chút hy vọng, có Liều tay to ở đây, việc khiên bàn không quá khó khăn. Lúc này tiếng sàn sạt ngoài động ngày càng gần, khiến người nghe tê dại ra đầu. Mau lên Liều đại ca, cậu Sơn, bà chúng ta cùng nhau kéo. Chiếc bàn có một mặt dựa vào tường, hai bên kê sát bề đá, nên chỉ có thể lôi từ phía trực diện. Chú thích: Doãn Hoài Nham, người Thương Châu, Hà Bắc, tên thật là Doãn Dương, tự Sương Nguyên, hiệu Hoài Nham Tiên Tử, là học giả có tiếng thời nhà Minh, không rõ năm sinh năm mất. Giao là loài vật trong truyền thuyết cổ đại, hình thể giống như rắn nhưng có bốn chân. Hết chương 30. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 31. Vật về chủ cũ. Người dịch: Hoa Ẩn. Tuy bàn sắt rất nặng, nhưng cũng không chịu nổi cánh tay lực lưỡng của Lưu tay to. Chỉ nghe anh ta hô một tiếng, chiếc bàn đã bị lôi ra một mảng lớn. Lưu đại ca, từ từ thôi. Trường Quốc Trung một Liều tay to kiềm chế một chút, nhưng đã quá muộn. Lực kéo bên phía Liều tay to đương nhiên mạnh hơn nhiều so với Trường Quốc Trung, khiến chiếc bàn bị kẹt cứng giữa hai bệ đá, lôi kiểu gì cũng không nhúc nhích. Khoan! Đúng lúc này chợt nghe Liều Lao Đầu quát lớn một tiếng, mọi người không hẹn cùng nhau quay đầu lại. Theo luồng sáng phát ra từ đèn pin trên tay Liều Lao Đầu và tần qua, chỉ thấy một con rắn thân to được cánh tay người lớn chậm rãi bò vào từ khe hở. Dưới ánh sáng chói lóa của đèn pin quân dụng, trong đầu nó hơi giống tê tê. Giữa trán có một chấm đen tương tự mắt kép của côn trùng lấp lánh phản quang. Không biết có nên gọi là mắt hay không. Đây là giao sỉ. Trường Quốc Trung nhẹ nhàng xoay người, theo bản năng rút cự khuyết kiếm, miệng nói nhỏ: Chẳng phải nó không có mắt sao? Ta biết đâu đây. Liễu Lao Đầu và Tần Qua không tự chủ cũng lùi lại hai bước khẽ dặn: đừng nói gì hết, không được gây sự chú ý. Đúng lúc này, ngoài cửa đá vang lên tiếng sàn sạt, tiếp theo là mười mấy cái đầu đồng loạt thò ra qua khe hở, có vẻ như đang thăm dò mật thất. Tuy nhiên vẫn chưa bỏ vào bên trong. Xem ra chúng với con giao xì vừa rồi có nhiệm vụ làm lính trinh sát. Thứ này có bản lĩnh gì? Tần Quan nắm chắc súng lục, chăm chú quan sát, phát hiện đám giao xì trước mặt thỉnh thoảng lại phun ra đầu lưỡi đen xì, không giống với loài rắn bình thường. Lợi của thứ này giống như con rết, ra khỏi miệng chừng mười mấy giây mới thu lại. Căn cứ màu sắc và kích thước đầu lưỡi, có thể thấy chúng tương tự như xúc tu vươn ra từ khe hở xiềng xích trên người giáp thi. Sách cổ có ghi: vật sinh trong mộ, chạm vào là chết, tốt nhất đừng chạm vào nó. Trương Quốc Trung vừa nói vừa vung kiếm. Tuy nhiên thứ này có vẻ không giống cổ gì, không hề sợ cự khuyết kiếm, vẫn tiếp tục bảo vệ phía trước, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng xì xì. Đám giao xì ngoài cửa bắt đầu đua nhau trườn vào bên trong. Vật sinh trong mộ, nếu vậy chẳng lẽ nơi này chính là mộ cổ? Có khi nào là mộ của Tần Thủy Hoàng hay không? Mà thầy giao xì tràn vào phòng, Tần Qua cùng mọi người lùi dần về phía góc tường kê giường đá. Nếu có thứ này, xem ra không phải mộ Tần Thủy Hoàng, chắc là của vị vương gia nào đó. Mồ hôi trên trán Trương Quốc Trung ướt đẫm, chưa được mấy bước đã đến sát giường đá. Không có chỗ để lùi, phải làm sao bây giờ? Thời điểm mới bày xong trận, Trương Quốc Trung đã rất vui mừng, thậm chí có thể thoát khỏi nơi quỷ quái này. Ai ngờ giáp thi bất động, nhưng lại xuất hiện một đám giao xì, hơn nữa còn dồn mọi người vào bước đường cùng. Trương Quốc Trung lùi dần, rốt cuộc đành trèo lên giường đá. Mấy người Tôn Đình cũng bám theo. Liêu Tay To là người cuối cùng nhảy lên, chợt nghe dưới giường thoáng phát ra tiếng động. Mọi người có nghe thấy gì không? Trương Quốc Trung tưởng mình nghe nhầm. Hình như có tiếng đá rơi, phát ra từ dưới chân chúng ta. Hình như là vậy. Xem ra Tôn Đình cũng nghe thấy. Mọi người cẩn thận. Trương Quốc Trung ổn định thân mình, dùng sức dậm thật mạnh lên giường đá. Lập tức bên dưới truyền đến mấy tiếng lách ca lách cách. Có đường hầm bí mật. Liều Lao Đầu cùng Tôn Đình đồng loạt reo lên, sau đó cúi xuống kiểm tra, phát hiện ván giường thực ra là một tảng đá nguyên khối, dày khoảng mười mấy cm. Bề giường dùng gạch kê lên, giữa các viên gạch có chất kết dính, nếu đã bị ăn mòn gần hết, có thể nhìn rõ khe hở rất sâu. Dùng đèn pin chiếu vào, chỉ thấy bên trong tối om, hình như trống rỗng. Ai! Liễu Lao Đầu thở dài, lòng thầm hối hận. Vừa rồi mải lọ lấy đồ cổ, đã quên kiểm tra chiếc giường này. Hiện giờ khắp nơi đều là giao xỉ, không thể xuống đất. Hơn nữa khối đá cũng nặng ít nhất 1 tấn. Cho dù Liêu Tay To cũng rất khó di chuyển. Phía đa này hình như đã bị người xây dịch. Tôn Đình bỗng dừng hồ lớn. Mọi người xem, có vẻ ai đó đã từng đi xuống từ nơi này, sau đó dùng đá lấp lại. Nghe Tôn Đình nói vậy, Trương Quốc Trung lập tức ghé sát mép giường, phát hiện quả nhiên có mấy viên đá so le không đều. Lòng thầm vui mừng, bắt đầu dùng sức ấn vào trong. Ai dè mất đà, suýt chút nữa ngã bổ nhào. Thì ra gạch lát bằng đá xanh này vô cùng lỏng lẻo. Trương Quốc Trung liếc mắt ra hiệu cho Tôn Đình. Hai người bắt đầu dùng tay ấn vào từng viên gạch. Thoáng chốc đã có 7-8 viên bị chọc rơi xuống đường hầm bí mật. Bề giường lập tức xuất hiện lỗ thủng, đủ cho một người chui lọt. Mau xuống dưới để tôi cản phía sau. Trương Quốc Trung đứng dậy, vươn tay rút thiên luật trên eo Trương Nghị Thành, một mình nhảy xuống đất. Đám rắn đang chậm rãi bò về phía giường đá lập tức bị Trương Quốc Trung thu hút, đảo chiều lao qua đây. Ba, cẩn thận! Trương Nghị Thành thất thanh kêu lên. Mau xuống dưới đi! Trương Quốc Trung dùng thiên luật rạch một đường lên cánh tay, sau đó cắm xuống mặt đất. Cuối cùng lôi từ trong túi ra mấy đồng tiền, bày một cái tiểu thất quan. Lúc này Eo Sơn là người đầu tiên chui vào đường hầm dưới giường, tiếp theo là Tôn Đình, Tần Qua, Trương Nghị Thành, Liêu Tay To cùng Liêu Lao Đầu. Thấy mọi người đã xuống dưới an toàn, Trương Quốc Trung vội vàng đặt đồng tiền cuối cùng bên cạnh Thiên Luật, sau đó nhanh chóng lùi đến bên giường đá. Đám rắn từ bốn phía đua nhau đổ về hướng Tiểu Thất Quan. Trận pháp này vốn dùng để đối phó ác quỷ, nhưng đám giao xỉ này cũng gần như vậy. Lần trước ở Ba Sơn, Liêu Lao Đầu từng dùng phương pháp này thu hút Thiên Hồn Tiêu, theo lý thuyết chắc sẽ có hiệu quả. Mặc dù luyến tiếc Thiên Luật, nhưng giờ phút này chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Trương Quốc Trung liếc mắt nhìn thanh chủy thủ lần cuối cùng, hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng chui vào đường hầm. Vừa hạ xuống, Trương Quốc Trung đã thấy mấy viên gạch bị ấn rơi ban nãy, nhìn kỹ liền phát hiện chúng đều rỗng ruột. Toàn bộ đường hầm cao khoảng 1,2 đến 1,3 mét, rộng chừng 60 phân. Từ trình độ đục đẽo có thể thấy, đường hầm này không thuộc công trình trích trí bên ngoài, mà giống như được những người thợ xây đào trộm. Trương Quốc Trung bật đèn pin, chỉ thấy đường hầm hơi dốc. Cạnh 20 mấy mét về phía trước là mông của Liều Lão Đầu. Quốc Trung, nhanh lên! Liều Lão Đầu thấy phía sau có ánh đèn, biết là Trương Quốc Trung đã xuống dưới. Được rồi, sư huynh. Trương Quốc Trung dùng tốc độ nhanh nhất tiến về phía trước, thỉnh thoảng lại thấy trên vách đường hầm có một ít cổ văn, nhưng không nhìn rõ, cũng không đủ thời gian xem xét tỉ mỉ. Chẳng biết đi được bao xa, Trương Quốc Trung phát hiện đường hầm ngày càng rộng. Đúng lúc này, Eo Sơn bỗng ngừng bước. Mau đi thôi, đừng dừng lại thế chứ. Liêu Lao Đầu hô lớn. Thiếu gia, xem cái này đi. Eo Sơn vừa nói vừa đưa cho Tôn Đình ở phía sau vật gì đó. Tôn Đình tiếp nhận, miệng lắp bắp nửa ngày không nói nên lời. Cái này tiếp theo lại truyền cho Tần Qua. Tần Qua nhìn thoáng qua đồ vật trong tay, khẽ mỉm cười, quay đầu nói với Trương Nghị Thành. Được cái này cho cha cháu. Mau đi thôi. Trương Quốc Trung sốt ruột, vừa muốn hô lớn, bỗng nhiên Liêu Tay To nghiêng người, rúi vào tay mình một thanh chủy thủ. Vừa nhìn vật trong tay, Liêu Lao Đầu lập tức giật mình, chỉ thấy thanh chủy thủ đen sì, giống như từng bị lửa thiêu đốt. Trên thân còn lờ mờ khắc hai chữ Vấn Thiên. Tiếp nhận chủy thủ, Trương Quốc Trung cũng không khỏi sửng sốt, nhưng hiện tại không có nhiều thời gian suy nghĩ, thuận tay dắt Vấn Thiên bên hông. Mới đi chưa được hai bước, Liêu Lao Đầu bỗng nhiên dừng lại. Sư huynh, sao thế? Trương Quốc Trung hỏi. Để có biết vì sao chủy thủ lại cắm ở đây không? Liêu Lao Đầu hỏi. Ai ra, sư huynh à, chuyện này ra ngoài rồi nói, Thiên Luật không quá lợi hại, chống không nổi vài phút đâu. Trương Quốc Trung thật sự không hiểu nổi vì sao trong lúc nguy cấp, Liêu Lao Đầu còn có tâm tư hỏi mấy câu nham chán này. Để xem đi. Liêu Lao Đầu cúi mình nhặt một đồng tiền dưới đất đưa cho Trương Quốc Trung. Tiếp nhận đồng tiền, Trương Quốc Trung cẩn thận quan sát. Là Càn Long Thông Bảo. Xem ra có người từng bày Tiểu Thất Quan tại đây. Đi được 3-4 phút, mọi người chuyển qua một ngã rẽ. Phía trước là nước. Bốc Eo Sơn dừng lại, khẽ xoay người, giọng nói thoáng chút tuyệt vọng. Nước? Nước làm sao? Tuy Trương Quốc Trung thắc mắc, nhưng đường hầm quá hẹp, không thể vượt lên xem. Hồ nước, không biết thông đến đâu. Eo Sơn nhặt một hòn đá nhỏ ném vào trong. Từ tiếng hòn đá chìm xuống, có thể thấy hình như rất sâu. Đúng lúc này, phía sau văng vẳng truyền đến âm thanh sàn sạt, khiến ai nấy thất kinh hồn phách. Mau xuống đi, chẳng sẽ có đường ra ngoài. Người viết thơ cũng thoát bằng đường này mà. Trương Quốc Trung hô to. Hết chương 31, chúng ta cùng nghe tiếp chương 32. Sương mù bao quanh. Đường kính hồ nước chỉ bằng miệng giếng, nếu nhảy xuống mà không tìm được đường ra, thật sự rất khó tìm đường quay lại. Có điều nghe từng đợt âm thanh san sát lên bên tai, Eo Sơn không còn lựa chọn, buộc dây thừng vào eo, ước định với Tôn Đình giật dây 3 lần làm ám hiệu, sau đó hít một hơi thật sâu một mình chui xuống hố nước. Lúc này Trương Quốc Trung cầm Vấn Thiên trong tay, dứt khoát xoay người, định bụng sẽ dùng vật bị mất vừa tìm lại này bày một cái tiểu thất quan nữa. Vì thế tiến lên hai bước, đi tới trước mặt Liều Lao Đầu, tư thế sẵn sàng. Đúng lúc này, dây thừng trong tay Tôn Đình bỗng giật giật ba cái. Có đường ra! Tôn Đình mừng rỡ hô to, mọi người mau đi thôi. Dứt lời liền nhảy xuống hố nước. Tần Qua đang xem cổ văn khắc trên vách động, nghe Tôn Đình nói vậy cũng lập tức nhảy xuống. Trương Nghệ Thành vốn có chút lo lắng, nhưng vừa trông thấy đám rắn uốn éo trườn vào, không khỏi dùng mình ghê tởm, đành hít sâu một hơi, nhanh chóng nhảy theo. Cho đến khi Liều Lao Đầu rời đi, tiếng sàn sạt kia vẫn vang lên không ngừng bên tai. Dường như đám giao xỉ kia không có ý lại gần, mà quanh quẩn ở nơi nào đó trong đường hầm. Chẳng lẽ ngoại trừ tiểu thất quan, nơi này còn thứ gì hấp dẫn bọn chúng? Thấy giao xỉ không tiến lên, Trương Quốc Trung cũng có chút nhẹ nhõm, dứt khoát rút lại Vấn Thiên đang dùng để bày tiểu thất quan. Nước thuần âm có thể che đậy dương khí, nhất định chúng sẽ không đuổi theo. Sau khi tự trấn an bản thân, cũng tự mình nhảy xuống hố. Thì ra hố nước này có lối vào nhỏ, nếu bên trong lại giống như cái phễu. Càng bơi càng thấy rộng mở, tuy nước hơi đục nhưng vẫn khá hơn nhiều so với ở tế đàn. Dưới ánh đèn pin quân dụng có thể nhìn xa 7-8 mét, thậm chí thấy cả Liều Lao Đầu và Liều Tay To đằng trước. Bởi chừng một phút, Trương Quốc Trung bắt đầu cảm thấy khó thở. Rốt cuộc dưỡng khí dưới hố nước thấp hơn nhiều so với đường hầm. Thầm mắng, không biết Eo Sơn làm công tác trinh sát thế nào, bởi lâu như vậy mà vẫn chưa thấy lối ra. Đang lúc suy nghĩ, bỗng phát hiện Liều Lao Đầu trước mặt đã biến mất. Tiếp tục bơi thêm mấy mét, dùng đèn pin cẩn thận chiếu qua một lượt, thì ra đằng trước là một vách đá, bên dưới có cái lỗ, kích thước chỉ bằng đạo động trong hang núi bên trên. Thầm nhủ, chẳng lẽ mọi người đều đã chui vào đây? Trương Quốc Trung chăm chú quan sát, chỉ thấy toàn đá là đá. Vì thế chiếu ra xung quanh, lập tức bị dọa cho hết hồn. Một đám giao xỉ nhồng nhúc đang chen nhau bơi về hướng mình. Có điều tốc độ của bọn chúng rất chậm, không nhanh như cá, thậm chí còn không bằng con người. Sao bọn chúng có thể đuổi theo đến tận đây? Trương Quốc Trung không rảnh nghĩ nhiều, lập tức bơi vào lỗ thủng trên vách đá. Do trong này tương đối chật hẹp, cho nên không thể bơi mà phải dùng hai tay bám vào các mỏm đá nhô ra trên vách, từ từ trườn về phía trước. Chưa được bao xa, bỗng phát hiện Eo Sơn đang tới từ hướng đối diện. Mau quay lại! Trương Quốc Trung cố gắng ra hiệu, có điều Eo Sơn không hiểu anh ta muốn nói cái gì. Chỉ thấy vị trương trưởng môn này nhè răng lắc đầu, khua chân múa tay, có vẻ rất khẩn trương. Cho đến khi nhìn thấy hai ba con giao xỉ đang bơi vào động, Eo Sơn giật mình hoảng hốt, thân thể uốn éo vặn vẹo một hồi, sau đó bất ngờ túm lấy cánh tay của Trương Quốc Trung. Cậu kéo tôi làm gì? Trương Quốc Trung gấp đến độ há miệng dưới nước, nhưng còn chưa dứt câu, trở thấy thân thể mình như nhồi tên lửa, bị Eo Sơn lôi tuột đi. Không kịp hiểu ra vấn đề gì, bỗng dừng hai tay Eo Sơn buông lỏng. Trong là nước đục ngầu, cảm giác một bàn tay to giống gọng kìm túm lấy bả vai, cứ như diều hâu quắp gà con, kéo mình lên khỏi mặt nước. À! Trương Quốc Trung hít vào một hơi, phát hiện mình đang đứng giữa một cái hồ dưới chân thác nước. Bên cạnh là Eo Sơn và Liêu Tay To, mấy người còn lại đang nằm trên bờ thở dốc. Lúc này trời đã tối, xem đồng hồ thấy hơn 10 giờ khuya. Không ngờ lần xuống Trích Trì này mất đến gần 9 tiếng. Mau, đừng đứng dưới nước! Không đợi Trương Quốc Trung mở miệng, Eo Sơn đã hô lớn. Chúng sắp đuổi tới nơi rồi. Thứ gì đuổi theo? Tần Qua bật dậy hỏi. Giao xỉ! Trương Quốc Trung chân ướt chân ráo nhảy lên bờ. Mọi người khoan hãy nghỉ, rời khỏi nơi này trước đã. Đuổi theo! Liều Lao Đầu cũng nghiêng người ngồi dậy. Thứ đó dựa vào âm dương để phân biệt, để đã nhảy xuống nước sao chúng có thể tìm được sao? Có thể do vừa rồi bày Thanh Long Xích Huyết trận trên người đệ dính không ít xích tiêu, vì thế chúng mới theo dấu tới đây. Trực quốc trùng tay nắm cự khuyết kiếm, cẩn thận nhìn chằm chằm hồ nước, cùng mày không thấy con dao xỉ nào ngoi lên. Đám người Trương Quốc Trung giống như đào binh, thân thể bước ra khỏi sơn động, một đoàn kéo nhau về nhà Liêu Tay To. Mẹ Liêu Tay To thật sự rất nhiệt tình, trong nhà có gì ăn được đều mang cả ra mời. Mọi người cũng không khách khí, ngấu nghiến một hồi hết sạch. Xong xuôi, tất cả ngồi quay thành một vòng trong sân, bắt đầu sôi nổi bàn luận về những điểm đáng ngờ bên dưới trích trì. Phát hiện chúng có liên quan mật thiết tới vụ án của vợ chồng nhà họ Liêu. Trương Quốc Trung cầm vấn thiên trên tay, không thể không nghĩ đến nhân vật lão gia mà Liêu Đông Thăng từng đề cập. Tuy không có nhiều thông tin về đối phương, nhưng từ những gì Liêu Đông Thăng nói, có thể thấy lão gia này là một kẻ cực kỳ khó giải quyết. Chẳng những xuất quỷ nhập thần mà còn tàn nhẫn độc ác. Nếu thành trùy thủ vấn thiên bị mất ở vụ Linh Sơn và khôi ngọc lão gia dùng để giết người, đồng thời xuất hiện tại trích trì, chứng tỏ hắn từng đến vụ Linh Sơn sau mình. Nghĩ đến đây, trong lòng Trương Quốc Trung bỗng dâng lên cảm giác bất an. Nếu lão gia có thể lấy vân thiên từ dưới sông ngầm, vậy có phải Ngọc Tỷ Truyền Quốc, Hòa Thị Bích cũng nằm trong tay hắn hay không? Theo lời Liêu Đông Thăng, nếu người này truyền môn tuần bảo bối trộm được ra nước ngoài, chẳng lẽ Ngọc Tỷ Truyền Quốc đã lưu lạc xứ người? Tuy Trương Quốc Trung không làm việc cho chính phủ, nhưng rốt cuộc cũng là người có lòng yêu nước. Liên tưởng đến đây, nét mặt có chút mất tự nhiên, quay sang hỏi Tần Qua. Tần tiên sinh, nếu lúc ấy chúng ta tìm được Ngọc Tỷ Truyền Quốc, ông tính xử lý thế nào? Trương trưởng môn, tôi biết cậu đang băn khoăn điều gì. Tần Qua tựa hồ đã biết tâm tư của Trương Quốc Trung. Tuy tôi có quốc tịch Hoa Kỳ, nhưng tuyệt đối sẽ không đưa bảo vật quốc gia sang nước ngoài. Việc tìm kiếm Ngọc Tỷ Truyền Quốc là di nguyện của ông nội và cha tôi. Ngày đó, nếu chúng ta thật sự tìm được, tôi cũng sẽ hiến nó cho viện bảo tàng. Tần Qua thở dài, nhìn thanh trùy thủ vân thiên trong tay Trương Quốc Trung. Xem ra, có người còn chấp nhất hơn cả chúng ta. Xem ra, chúng ta đụng phải cao nhân rồi. Liêu lão đầu nhìn bầu trời đầy sao, bỗng như chợt tỉnh mộng, nhặt hòn đá dưới đất viết lại bài thơ Ngoài Thiên Môn theo dấu chấm phẩy của Trương Quốc Trung. Quốc Trung, chúng ta đã bỏ qua một câu: sơ kiến nguyệt hiểu tiện hồn di bích ngọc. Liêu lão đầu nói câu này cho chúng ta biết nhất định phải bày thanh long xích huyết trận vào giờ tí. Ta hoài nghi trên người đám giáp thi đều có một khối ngọc hình trụ. Nếu trên ngọc có khắc kinh dẫn hồn, vậy thì hồn phách sẽ không thể rời khỏi thân thể. Trước giờ tí, âm dương dưới nước tương đối cân bằng, cho nên bọn chúng chỉ cần tiếp xúc với dương khí sẽ lập tức sống lại. Mà thời điểm chuyển giao giữa ngày và đêm là lúc âm khí đạt thịnh. Bởi thứ đó vốn ở dưới lòng đất, còn ngâm mình trong nước, hồn phách trên người khẳng định chịu không nổi âm khí lớn như vậy, cho nên sẽ bám vào khối ngọc hình trụ. Lâu này thân thể chúng có khác gì cục thịt, cho dù tiếp xúc dương khí cũng sẽ không phát hiện. Nếu vậy, sao còn phải bày thanh long xích huyết trận? Nghe Liêu lão đầu nói, Trương Quốc Trung không khỏi thắc mắc. Ấy, để quên đám giao xỉ trên người chúng sao? Liêu lão đầu nói, hồn phách bị tác động bởi biến đổi âm dương, nhưng giao xỉ thì không. Một khi hồn phách bám vào khối ngọc hình trụ, giao xỉ sẽ càng nhạy cảm hơn đối với dương khí. Thanh long xích huyết trận sẽ trung hòa âm khí trong nước, thả hồn phách đang bám trên miếng ngọc ra ngoài. Lúc này tình trạng âm dương trên thi thể sẽ giống như hồn phách bám trên xác chết ban ngày, cho nên trường lúc trận khí tiêu tan hết, giao xỉ sẽ không thể phát hiện xung quanh có người. Sau khi phân tích nguyên nhân, Liêu lão đầu gật gù nói một câu: người này tuyệt đối là truyền nhân phái Mao Sơn, hoặc đã từng học Mao Sơn thuật. Chẳng lẽ là Đới Kim Song, chính là lão tứ Đới Chân Vân? Trương Quốc Trung tỏ ý nghi hoặc. Thứ nhất, hai người đều mang họ Đới. Nếu Mã Tư Giáp chân nhân vì làm việc cho Ủy ban Thái Bình Kỳ Phúc mà pha giới, tự trục xuất mình ra khỏi sư môn, lấy tên thật để viết thư tuyệt mệnh. Vậy rất có thể Đới Chân Vân cũng dùng tên thật của mình. Phải chăng tên thật của Đới Chân Vân chính là Đới Kim Song? Anh ta có quan hệ thế nào với lão gia? Cho dù là đệ tử Mao Sơn bị trục xuất khỏi sư môn, nhưng cũng không thể sa đọa đến mức kiếm sống bằng nghề đổ đấu. Đến Hồng Kông tùy tiện xem phong thủy, trừ ma cho nhà giàu, một lần không kiếm 1.000 thì cũng 800 vạn. Vì gì phải đi làm mấy cái chuyện tổn hại âm đức như trộm mộ? Lẽ nào lão gia là Đới Kim Song, cũng chính là đồ đệ của Đới Chân Vân? Trương Quốc Trung càng nghĩ càng rối, cuối cùng dứt khoát không nghĩ nữa. Phải chăng phương hướng điều tra của chúng ta có vấn đề? Tôn Đình chen vào một câu khiến mọi người không khỏi bất ngờ. Tôi thấy Đới Kim Song không phải là người viết bài thơ, giữa bọn họ căn bản chẳng có quan hệ nào hết. Anh dựa vào đâu mà nói vậy? Quốc Trung còn đang suy nghĩ liệu Đới Kim Song có phải Mao Sơn lão tứ Đới Chân Vân hay không. Giờ nghe Tôn Đình nói vậy, trong lòng có chút kinh ngạc. Trương trưởng môn, như các anh nói, kẻ lưu lại bài thơ đã giúp chúng ta chạy thoát. Nói đúng hơn, hắn cố tình để lại manh mối cho người đến sau thoát khỏi Trích Trì. Điều này chứng tỏ hắn không phải người xấu. Nếu hắn đi cùng vợ chồng nhà họ Liêu, vậy thì sao lại ra tay giết hại đồng đội của mình? Tôn Đình khẽ nhíu mày, tiếp tục phân tích. Từ khía cạnh nhân đạo, đây chính là điểm khả nghi đầu tiên. Thứ hai là chúng ta đều bỏ qua một chi tiết, đó là vị trí vợ chồng nhà họ Liêu chết là bên ngoài Trích Trì, cách lối vào một khoảng khá xa. Dưới Trích Trì rất nguy hiểm. Trương trưởng môn và Lưu tiền bối mang theo bảo kiếm cũng suýt nữa mất mạng. Người đến trước chúng ta còn phải dẫm đinh mà đi. Nơi nguy hiểm như vậy, chẳng lẽ hai vợ chồng hoàn toàn không biết gì đến bát quái đạo thuật có thể thoát ra ngoài? Cuối cùng, căn cứ manh mối do Liêu thiếu gia cung cấp, Đới Kim Song qua anh sau khi vợ chồng họ Liêu đến Trung Quốc, nhưng đến giờ vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ bọn họ quen biết Đới Kim Song, càng không có bằng chứng ba người cùng nhau Trích Trì. Tôn Đình xuất thân là luật sư, luôn đề cao chứng cứ rõ ràng. Vạn nhất Đới Kim Song đợi bên ngoài để khi vợ chồng nhà họ Liêu ra mới động thủ. Trương Quốc Trung hỏi. Vậy càng không thể. Tôn Đình nói. Trước tiên chúng ta phải xác định vợ chồng nhà họ Liêu rút cuộc có xuống Trích Trì hay không. Nếu từng xuống đó lại chạy thoát ra ngoài, chứng tỏ có cao nhân giúp đỡ, bằng không với khả năng của bọn họ, chắc chắn không thể tự mình đi ra. Nếu bên cạnh thật sự có cao nhân, Đới Kim Song đâu dễ dàng ám hại. Đừng quên, bọn họ không chết vì súng đạn, mà dường như bị trúng vô thuật. Theo lời anh, chẳng lẽ vợ chồng bọn họ chưa từng xuống Trích Trì? Trương Quốc Trung cũng bị làm cho hồ đồ. Vậy chiếc áo dính máu dưới Trích Trì là của ai? Tự thi khắc đầy chữ trên người kia là ai? Câu này phải hỏi Thôi Lập Nghiêm. Nãy giờ Eo Sơn lim dim hai mắt giống như đang ngủ, nay bỗng dưng thốt ra một câu khiến Trương Quốc Trung giật nảy. Cục cảnh sát từng tìm được hộ chiếu trên thi thể, nếu bọn họ vào theo lối tế đàn nhất định phải lội nước. Quay về hỏi Thôi Lập Nghiêm, thời điểm anh ta đến hiện trường, hộ chiếu có dấu hiệu bị ngâm nước hay không? Vậy sẽ biết rốt cuộc bọn họ xuống hay không xuống Trích Trì. Xem ra người có xuất thân là lính trinh sát như Eo Sơn đích thực có cái nhìn rất tinh tế. Hết chương thứ 32. Câu chuyện càng lúc càng hấp dẫn. Vậy chúng ta sẽ cùng đón nghe hồi sau vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất phần tiếp theo trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở kỳ sau.